Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, đệ nhị trăm sáu linh ngươi là ta mụ mụ sao, xuất sắc luôn là nháy mắt, giống như hoa tươi nở rộ giống nhau, cái kia quá trình nhất định thực mỹ, chính là nhìn đến người cũng hoàn toàn không nhiều, chỉ là có thể nhìn đến đã nở rộ hoa, cũng là thực mỹ, nguyên bản Chi Chi chỉ là yên lặng chính mình ăn cái gì. Này một chút luôn có một hai người lại đây cùng nàng nói chuyện. Nàng không phải cái loại này nội hướng người, chính là nói lời nói hơi chút ngay thẳng một ít, ở như vậy trường hợp, ngược lại ngoài ý muốn đáp nhân tâm ni Liễu Mạch đành phải đi thay quần áo. Tuy rằng nàng nguyên bản cũng cấp chính mình dự phòng quần áo, nhưng là này một bộ cùng trượng phu trên người là một cái sắc hệ. Dự phòng kia bộ cũng rất đẹp. Chỉ là cùng này một bộ so lược hiện quyến rũ tùy tiện một ít. Cho nên nàng mới có thể tuyển này một bộ, tỉ mỉ chuẩn bị, mỗi lần loại này có trưởng bối tham dự trường hợp, Liễu Mạch đều sẽ tận lực có vẻ chính mình đoan trang đại khí một ít. Nàng cũng có nghe được một ít lời đồn đãi, nói chính mình trên đường ruộng quần áo thiết kế quá bại lộ. Rất nhiều đều là tiểu tam tiểu tứ ở mua. Liễu Mạch cảm thấy thuần túy là có chút người đấu kỵ. Chính mình thiết kế ngực hoa, một bộ mấy ngàn khối, lại bán phi thường hòa bạo, sinh ý tốt đến không được, đồng hành đỏ mắt là tất nhiên. Thay đổi giả vờ Liễu Mạch, trên người ăn mặc một cái bất quy tắc làn váy vàng nhạt váy liền áo. Một bên là có tay áo, một bên là đai đeo, chỉnh thể cắt may phi thường hào, cũng thực phù hợp khí chất của nàng. Nhìn qua phi thường tiên, nhưng là bộ ngực nơi đó, hơi có chút bại lộ, cũng may hiện trường xuyên lễ phục nữ sĩ, cũng không tính quá bại lộ, chẳng qua Liễu Mạch bộ ngực hơi chút tương đối có liêu. Có vẻ không như vậy trang trọng, tiệc tối trải qua như vậy một cái nho nhỏ nhạc đệm. Còn ở tiếp tục, Diệp Phỉ tiến vào về sau, không có nhiều ít lão bằng hữu, nàng xuất ngoại thật lâu. Liễu Mạch giao này đó bằng hữu, Diệp Phỉ đều không thân, mà cùng trước kia thế giao, Cao gia xem như còn có thể, bất quá khi đó cũng là đại xảo một trận, Diệp Phỉ cũng không có lại tìm Điền Hổ ca, nàng kỳ thật cũng nháo không hiểu, chính mình vì cái gì một hai phải tới thấu như vậy náo nhiệt. Không biết Lục gia mỗi năm an bài lúc này khánh sinh, có hay không một chút, nghĩ đến tỷ tỷ hai từ. Diệp Phỉ không yêu phản ứng người, nhưng là một đám lão gia tử lại là đối nàng ấn tượng khắc sâu. Đem nàng gọi vào trước mặt, hỏi nàng mụ mụ thân thể hảo chút sao, nàng cũng chỉ là thúc thúc bà bá xưng hô, nhìn Lưu Thực đầu cơ, vừa mới Chi Chi đá mâm thời điểm, Lục Thanh Tuấn không có nhìn đến, hắn cố ý bị Liễu Mạch cấp chi khai, đi hóa trang, Liễu Mạch sau lại cũng đi vào. Đổi hào quần áo Liễu Mạch một nhà bốn người ra tới. Xem xong mở màn vũ, bốn người đi lên sân khấu, vỗ tay tiếng sấm mani lúc này, đại gia cũng dừng nói chuyện phía mani Diệp Phỉ thối lui đến góc. Nhìn sân khấu thượng, một nhà bốn người, thật sự là thực mỹ mãn, Lục Cẩm Hoa cũng thật cao hứng, người đến trung niên hắn, dung mạo như cũ tuấn mỹ, tươi cười đẹp ấm áp. Cầm microphone, cùng nam minh tinh so cũng không nói chơi. Cảm tạ đại gia chăm vội bên trong tham gia ta một đôi tiểu nhi nữ thành niên lễ. Bất chi bất giác bọn nhỏ đều 18 tuổi. Ta còn đắm chìm ở chính mình là 18 tuổi thời điểm mà đi, phía dưới đại gia phát ra thiện ý. Tiếng cười, tiệc tối có vẻ nhẹ nhàng hoạt bát. Chi Chi cũng đứng ở phía dưới. Nguyên bản nàng còn ở ăn cái gì? Bỗng nhiên ánh đèn ám xuống dưới, mọi người đều an tĩnh lại, nàng nỗ lực đem trong miệng xương sườn cắp ăn xong, nhìn trên đài lên tiếng người, giống như có điểm quen mặt, ta không tính một cái thành công người, tư chất thường thường, mục tiêu cũng không xa đài, nhưng là hôm nay ta cảm thấy ta thành công, ta một đôi nhi nữ đều mãn 18 tuổi, thân là phụ thân, ta không có sai quá chính mình hài tử trưởng thành mỗi một khắc. Vỗ tay tiếng sấm mani Chi Chi cũng đi theo vỗ tay. Chỉ là đột nhiên, nàng cảm thấy phía sau có kỳ quái thanh âm mani nàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy, chính mình ngày đêm tưởng niệm dạ thần ý, cư nhiên liền đứng ở cách đó không xa. Nàng so poster càng xinh đẹp, nhưng là giờ phút này nàng thực thương tâm ân y người khác đều mặt mang tươi cười. Chỉ có nàng, rơi lệ đầy mặt, không biết vì cái gì. Nhìn nàng khóc, Chi Chi cũng ức chế không được rớt nước mắt. Nàng rất ít khóc, chỉ là một khắc, chỉ là nhìn nàng, Chi Chi liền khóc rối tinh rối mù. Phía trước sân khấu thượng, Liễu Mạch dễ nghe tiếng nói cũng vang lên. Liễu Mạch tuy rằng là người phương Bắc, nhưng là nói chuyện thanh lại có giang nam hương vị, mô nồng ấm ngữ, không nhanh không chậm, thực quý gián nhân tâm ân y Diệp Phỉ nghe được Lục Cẩm Hoa kia một câu. Thân là phụ thân, ta không có sai quá chính mình hài tử trưởng thành mỗi một khắc. Khóc nước mắt đều ngăn không được, nàng trước kia kêu hắn Cẩm Hoa ca, sau lại bị tỷ tỷ giáo huấn, kêu hắn tỷ phu, hắn nói không có sai quá chính mình hài tử trưởng thành mỗi một khắc. Hắn như thế nào không biết xấu hổ nói như vậy xuất khẩu. Diệp Phỉ khóc không có một chút tiếng động, chỉ là nước mắt chảy ròng. Ở tối tăm ánh đèn hạ, nàng như là một tôn đau thương Bồ Tát, khuôn mặt tinh xảo, đau thương đầy người, bỗng nhiên cảm giác có người chạm chạm chính mình. Diệp Phỉ xoay người, một cái tiểu nữ hài, cũng đầy mặt nước mắt, trong tay cầm khăn giấy, thanh âm hàm hồ nói. Đừng khóc, Diệp Phỉ nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Cái này nữ hài trên người xuyên váy, là nàng mua, ngày đó nàng còn cấp cái kia tứ hợp viện lão gia tử quần áo thời điểm. Nhiều tặng một cái váy, này váy bên ngoài không có bán, là đi tú khoản, nàng tiếp cái này thẻ bài đại ngôn, cho nên có, chính là làm nàng sửng sốt không phải quần áo, mà là nữ hài bộ dáng. Nữ hài ở khóc, khóc nghẹn ngào. Nàng run rẩy hỏi chính mình, ngươi là ta mụ mụ sao? Nữ hài thanh âm thực hàm hồ, nàng thậm chí không có nghe rõ. Chi Chi luống cuống tay chân lấy ra hai bức ảnh, một chương là tiểu đầu chọc, một chương là chính mình trước kia poster xúc chiếu, cũng là đầu chọc bộ dáng. Hai khuôn mặt tựa hồ giống nhau như đúc, còn có một chương Diệp Phỉ danh thiếp, ngươi nhất định là ta mụ mụ, ngươi xem. Ta trên tay có bớt, nàng vươn tay trái cánh tay. Lòng bàn tay chiều thượng, trên cổ tay có một vòng rậm rạp vết sẹo. Diệp Phỉ nhìn kia từng mảnh vết sẹo, chỉ cảm thấy đau lòng đều vặn vẹo. Chi Chi thấy trước mặt dạ thần ý chỉ là vẫn luôn khóc. Ngược lại càng thêm thương tâm, nàng cũng chỉ hảo đi theo khóc. Ta ở ba ba album nhìn đến ngươi danh thiếp, ngươi nhất định là ta mụ mụ, đúng hay không? Diệp Phỉ nhìn trước mặt nữ hài, khóc nước mũi đều phải ra tới, nàng tiếp nhận khăn giấy, lại là tỉ mỉ giúp nàng sát nước mắt, vì cái gì muốn lý đầu chọc, người khác tổng nói ta cùng ba ba lớn lên không giống. Cho nên lý đầu chọc, ba ba trước kia cũng đầu chọc còn phương tiện đánh nhau, Chi Chi móc ra ba ba đầu chọc ảnh chụp, cùng dạ thần ý poster in thu nhỏ chiếu vào cùng nhau. Dạ thần ý chú ý tới đây là một chương bị tù ảnh chụp. Sân khấu thượng, một nhà bốn người đang ở chụp ảnh chung. Chuyên môn người quay phim nhiếp ảnh ra ở chụp ảnh. Lục gia lão gia tử vợ chồng cũng lên đài. Một nhà sáu khẩu, tinh thần mỹ mãn, người quay phim lớn tiếng nói. Lục phu nhân hướng bên trái sườn một chút. Đối, cứ như vậy, hoàn mỹ, hết chương.